Chương 830, cường giả thường lui tới. Hiện tại ủ chỉ Hạ Nguyệt lấy được tình báo, có thể nói là đối chiến tràng xu thế cực kỳ trọng yếu một cái tình báo. Biết được làng xương mù chiến tranh vật chất kho hơn là chân thực tồn tại sau đó, ủ chỉ Hạ Nguyệt muốn liền triển khai ảnh hưởng toàn bộ thủy quốc chiến cuộc chiến đấu, đó chính là phá hủy làng xương mù vật liệu chiến tranh kho chiến đấu. Khả năng, chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, cũng không có kho lấy làng xương mù toàn bộ vật liệu chiến tranh. Nhưng là những thứ này vật liệu chiến tranh nếu quả như thật bị ủ trí hạ nguyệt hủy bỏ, cái kia làng xương mù có đánh lâu dài đấu năng lực, liền không thể cùng ủ trí hạ nguyệt dưới quyền cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội so sánh. Sau đó, ủ trí hạ nguyệt chỉ cần trở về cổ nổ hạ thôn trong trận doanh, mang theo dưới trướng chi kia ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, còn có 3 chi cổ nổ hạ thôn nì dạ tân nhân bộ đội, cùng làng xương mù triển khai đánh lâu dài. Đến lúc đó làng xương mù thua ở ủ trí hạ nguyệt trong tay, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí, thật đến lúc đó, ủ trí hạ nguyệt rất có cơ hội có thể hoàn thành tâm nguyện trong lòng, đem nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong làng xương mù, trực tiếp tiêu diệt ở thủy quốc trong. Vừa nghĩ tới chính mình báo thù kế hoạch có thể thực hiện, ủ trí hạ nguyệt tâm tư tự nhiên trở nên lửa nóng. Thế nhưng, ủ trí hạ nguyệt không phải cái loại này dễ dàng bị tâm tình khống chế đại não nị ra. Cho nên ở lẹn vào đến chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa chi trước, ủ trì Hạ Nguyệt cần trước tra xét một ít chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho binh lực. Đồng thời, ủ trì Hạ Nguyệt cũng cần vì mình sau khi chuẩn bị xong chiêu, ở hủy diệt chỗ này làng xương mù chiến tranh vật chất kho về sau, an nhiên rời đi thỉnh thịch triển khai nhận thuật quyền chủ, chật là có thể chứng kiến ủ trì Hạ Nguyệt không chút do dự nào lấy ra thuật thức phi tiêu. Cắm vào làng xương mù chiến tranh vật chất kho ngoại vi. Chỉ cần có thuật thức phi tiêu tồn tại, cái kia ủ trí Hạ Nguyệt coi như là bị làng xương mù ní giả mai phục, đến lúc đó hắn cũng có thể sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, mau sớm từ làng xương mù vòng mai phục trong thoát khốn đi ra. Cho nên, mai phục thuật thức phi tiêu cử động, chính là ủ trí Hạ Nguyệt vì mình tìm kiếm đường lui cử động. Sau đó, tại giải quyết rất chính mình đảo sinh vấn đề về sau. Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý liền rơi vào phía trước làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trong đất. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến rồi vô số làng xương mù nhị dạ tồn tại, chỉ là bởi vì làng xương mù nhị dạ số lượng quá nhiều duyên cớ, đưa tới Uchiha Nguyệt không có cách nào cặn kẽ công tác thống kê ra bản thân phải đối mặt địch quân nhị dạ mà thôi. Nhưng coi như là dùng tính toán phương thức, tới tính ra trước mặt những cái này làng xương mù nhị dạ. Uchiha Nguyệt đều cảm giác chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho ít nhất có 4 chi làng xương mù nhị dạ bộ đội tồn tại. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt muốn hủy diệt trước mặt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, liền muốn cùng làng xương mù 4 chi tinh nhuệ nhị dạ bộ đội giao thủ. Giả như thành công, Uchiha Nguyệt tự nhiên có thể sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, từ cái kia 4 chi làng xương mù bộ đội tinh nhuệ bao vây tiêu trừ bên trong chạy ra. Nhưng là, hơi không cẩn thận, Uchiha Nguyệt đồng dạng cũng bị cái kia 4 chi làng xương mù nhị dạ bộ đội bao vây tiêu trừ ở chỗ này, cho đến Uchiha Nguyệt tính mệnh vẫn lạc đến nơi đây mới thôi kỳ ngộ, đồng dạng là cùng nguy hiểm cùng tồn tại là vâng đúng hay không có thể bắt được hủy diệt làng xương mù kỳ ngộ, liền muốn xem ta tự thân thủ đoạn lẳng lặng trốn ở làng xương mù chiến tranh vật chất kho địa chi bên ngoài, lúc này Uchiha Nguyệt có vẻ rất là lãnh tĩnh. Tỉnh táo phân tích cùng với chính mình muốn hủy diệt làng xương mù chiến tranh vật chất kho kế hoạch, tỉnh táo định ra lấy từ trước mặt những cái này làng xương mù nhị dạ trong tay chạy trốn phương án. Rốt cuộc, làm Uchiha Nguyệt ở nơi nào bình tĩnh chờ đợi sau 3 phút, tự Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi liền hiện lên một tinh quang, chợt Uchiha Nguyệt liền y lìa dựa vào tự thân ẩn nấp năng lực, trực tiếp lẻn vào đến làng xương mù chiến tranh vật chất kho trong đất. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ Uchiha Nguyệt ẩn nấp năng lực, có thể sử dụng vô ảnh, không tiếng động ám sát phương thức. Uchiha Nguyệt ẩn nấp năng lực coi như là ở toàn bộ nhận giới trong, đều có thể nói là đứng đầu tồn tại. Mà Uchiha Nguyệt có thể hủy diệt trước mặt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, chủ yếu lòng tin khởi nguồn cũng là đến từ ở Uchiha Nguyệt cái kia cường hãn ẩn nấp năng lực. Giả như không phải có cái kia cường hãn ẩn nấp năng lực, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có nửa điểm tự tin, có thể hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa. Bởi vì, từng cái nhận thôn đối với mình nhận thôn vật liệu chiến tranh, đều là phi thường xem trọng. Muốn từ chính diện đột phá, hủy diệt một cái nhận thôn vật liệu chiến tranh, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Coi như là Uchiha Nguyệt sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, muốn từ chính diện hủy diệt chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 2 thành mà thôi. Cho nên, tốt nhất hủy diệt một chỗ vật liệu chiến tranh kho đích phương pháp xử lý, chính là lẻn vào đến chỗ này vật liệu chiến tranh kho trong đất, đầu tiên là hủy diệt những cái này vật liệu chiến tranh, lại từ cái kia một chỗ vật liệu chiến tranh kho thoát đi ra ngoài. Hiện tại, Uchiha Nguyệt muốn thi hành kế hoạch, không thể nghi ngờ liền đúng như vậy một cái kế hoạch. Sau đó, đang lặng lẽ lẻn vào đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho thời điểm, Uchiha Nguyệt một mặt thận trọng thiên lý tình huống chung quanh, một mặt ẩn nấp tung tích của mình, thầm nghĩ, làng xương mù thủ vệ quả nhiên danh bất hư truyền, coi như là ta có mấy lần đều kém chút bị những cái này chết tiệt làng xương mù nì dạ phát hiện, cũng may ta nắm giữ tinh thần năng lượng, có thể trợ giúp ta hoàn mỹ ẩn giấu tự thân tung tích. Nếu không ta đã sớm bại lộ tại nơi chút làng xương mù nì ra trước mặt. Thế nhưng, vì sao ta ở lẻn vào đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho về sau, luôn có một loại cảm giác không ổn đâu? Lẽ nào, ở nơi này một chỗ làng xương mù chiến tranh vật chất kho trong đất, có năng lực đủ uy hiếp được tính mạng của ta làng xương mù cường giả sao? Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt kế tiếp lẻn vào hành động đã trở nên càng cẩn thận hơn rất nhiều. Rốt cuộc, ở Uchiha Nguyệt dưới sự nỗ lực, chọn dùng 30 phút thời gian, Uchiha Nguyệt lẻn vào đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trong đất, thậm chí đã tiếp cận đến rồi làng xương mù kho vật liệu chiến tranh địa phương. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt trước một bước đi tới nơi này một chỗ vật liệu chiến tranh kho thời điểm, phía sau một giây Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, lại đột nhiên xuất hiện vô số làng xương mù nì dạ tung tích. Những cái này dường như đột nhiên xuất hiện làng xương mù nì dạ, lại trong nháy mắt vây khốn ở tại Uchiha Nguyệt chu vi, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt thân ảnh ngăn chặn ở tại trung ương. Hơn nữa, tại nơi chút làng xương mù nì dạ nhóm xuất hiện một giây kế tiếp, một gã da thịt trắng loãng tuổi trẻ làng xương mù nì dạ, liền chậm rãi từ những cái này làng xương mù nì dạ trong bộ đội, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, mỉm cười nhìn về phía trước mặt Uchiha Nguyệt, nói ra, thật không nghĩ tới, thân là cổ nổ hạ thôn tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất Uchiha Nguyệt, cũng chỉ là một cái mãng phu mà thôi. Nghe được ta làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa chi về sau, liền thực sự chuẩn bị dùng hủy diệt ta làng xương mù vật liệu chiến tranh phương thức, tới đánh ạ dằn cả trước cục diện bế tắc, là không phải có chút quá ngây thơ rồi Uchiha Nguyệt. Lẽ nào ngươi thực sự đã cho ta làng xương mù không người sao? Liền một cái hạn chế sự tồn tại của ngươi cũng không có? Hay hoặc là nói, thân là Uchiha bộ tộc đại tân sinh tinh anh người, căn bản cũng không có nghe nói qua ta Mị Nạ Dù Kỳ nhất tộc danh hảo. Sao thậm chí, ngươi ngay cả ta Mị Nạ Dù Kỳ lân danh hảo, cũng không từng nghe nói qua, thật sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.